Cửu Tiêu, chương 726, phá trận đơn giản, góc truyện audio.com, đi tìm người khác, nghe trong Bái Nguyệt Tông truyền tới nói, Nhan Chi Thanh thân thể đều khí run nhè nhẹ. Quan Châu cùng Nguyệt Châu ở giữa tối thiểu mười mấy vạn dặm đường, chính là Thái Bạch Tông chủ cũng vô pháp đưa nàng trực tiếp đưa đến Bái Nguyệt Tông trước Sơn Môn đến, mà chỉ là đưa đến Nguyệt Châu biên giới, nàng không biết Tông chủ vì sao khiến chính mình đến xin mời người Bái Nguyệt Tông phá trận, nhưng nàng biết chuyến này tầm quan trọng, cũng biết tại chính mình đi ra cầu viện trong khoảng thời gian này, Phương Sư Đệ còn chính ở trong địa hỏa trận lần thụ dày vò, thế là nàng tồi động chính mình cấp tốc đằng vân, bó lớn bổ khí đan ăn, chỉ vì sớm một chút đuổi tới Bái Nguyệt Tông đến mời người. Vì đi đường, nàng cơ hồ tiêu hao pháp, lực của mình chạy tới Bái Nguyệt Tông trước núi lúc sắc mặt đều đã tái nhợt, trong lồng ngực tích tụ tựa hồ có nhiệt liệt huyết khí đều muốn phun sắp xuất hiện đến, nhưng lại không nghĩ tới, Bái Nguyệt Tông thủ sơn đệ tử nghe chính mình đại biểu tiên minh tới truyền mà nói, lại ngay cả cho phép chính mình vào sơn môn ý tứ đều không có, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt xảo ném đi một câu, liền muốn đuổi chính mình. Nhan Chi Thanh bực này tính cách đều nhanh muốn đè nén không được trong tim của mình hỏa khí. Tông chủ nói qua chỉ làm cho nàng tới hỏi một câu, hỏi xong liền đi, thế nhưng là việc quan hệ phương quý, việc quan hệ Bắc vực thắng bại chi chiến, Nhan Chi Thanh vẫn không kềm chế được hỏi nhiều một câu, việc quan hệ Bắc vực sinh tử vận mệnh, việc quan hệ đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh phụng tiên minh trưởng lão chi mệnh đến đây xin mời Bái Nguyệt Tông tiền bối đi tương trợ phá trận, một chút sức mọn Bái Nguyệt Tông cũng không chịu. Tương trợ, một câu nói kia, nàng đã dùng hết toàn lực dùng sức đem thanh âm truyền đến trong Bái Nguyệt Tông đi. Một chút sức mọn, Bái Nguyệt Tông sơn phong chỗ sâu, vang lên một tiếng mỉm cười, lạnh nhạt nói, có lẽ tiên minh thật cảm thấy nguyên thần tử bày ra thập môn quỷ thần trận không gì hơn cái này, chỉ cần một chút sức mọn liền có thể phá mất đi, lời này cũng không tệ, nhưng đã là sức mọn, vậy vừa lại không cần ta Bái Nguyệt Tông ra ngoài lộ cái xấu, bất kỳ cái gì trận thế, đều có một cái cực hạn, thế gian có người vô địch nhưng không có vô địch trận thế, dù sao bây giờ tiên minh cũng là nhiều người thế lớn, dứt khoát đẩy ngang đi qua là được, không cần tìm chúng ta những này Bái Nguyệt. Tông lão đầu tử, đẩy ngang đi qua, tính tình ôn hoàn Nhan Chi Thanh cũng nghe ra trong lời nói ý nhạo báng, tức giận đến cơ hồ muốn phun ra máu tới. Nếu là có thể đẩy ngang đi qua tiên minh cần gì phải hao hết tâm huyết đi phá trận, phương sư đệ cần gì phải sẽ hãm ở trong địa hỏa trận. Không chịu đẩy ngang đi qua, không phải là vì tránh cho trắng trợn thương vong, vì Bắc vực. Chính là bởi vì không muốn xuất hiện quá lớn thương vong, hủy Bắc vực căn cơ, hỏng tiên quân đấu trí, cho nên tiên minh mới lựa chọn phá trận, cũng chính là vì phá trận, nhà mình phương sư đệ mới lâm vào trong trận, nhưng đến lúc này, những người có năng lực phá trận này, thế mà từng cái núp ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không những không chịu vào tay hỗ trợ, còn muốn vào lúc này nói chút ngồi châm chọc tới nghe a, Nhan Chi Thanh lần thứ nhất cảm giác thật sự nổi giận, thậm chí muốn đại náo Bái Nguyệt Tông, thế nhưng là nàng nhớ tới tông chủ. Thái trưởng lão, bây giờ Bắc vực thế lớn, Nam Hải đế tôn không ra, tôn phủ cũng không phần thắng, có truyền ngôn đế tôn đại nhân là bị Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang vài phương cao nhân kiềm chế ở, cho nên không cách nào hỏi đến chuyện nhân gian, như vậy tính ra tiên minh hay là phần thắng chiếm đa số, đến lúc này ta Bái Nguyệt Tông tranh đoạt công lao cơ hội đã không nhiều lắm, lần này Quan Châu quỷ thần trận, đúng là chúng ta cơ hội a, mà tại Nhan Chi Thanh lời nói quanh quẩn ở trong Bái Nguyệt Tông lúc Thái trưởng lão động phủ trước cũng đã tụ tập không ít người. Can hệ trọng đại, cho dù là biết rõ Thái Thượng trưởng lão tu vi cao thâm, bọn hắn cũng không thể không đem lời này nói ra. Chuyện làm Bắc vực vận mệnh ta Bái Nguyệt Tông lúc nên. Xuất thủ tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Trong động phủ kia, Bái Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão thanh âm thăm thẳm truyền sắp xuất hiện đến, mang theo chút lạnh nhạt ngạo ý, chỉ bất quá ta Bái Nguyệt Tông cuối cùng không phải cấp độ kia mặc cho người ta hô tới quát lui tiểu tông tiểu phái, tiên minh muốn cho chúng ta xuất thủ phá trận, dù sao cũng nên có chút thành ý mới là, tùy tiện chỉ một vị tiểu đệ tử, liền muốn chịu chúng ta tiến đến hiệu lực, ta Bái Nguyệt Tông tại trong mắt người khác lại trở thành cái gì? Các trưởng lão khác trong lòng đều hiểu đạo lý này, lại có chút thấp thỏm hỏi, vậy bọn hắn như thế nào tương thỉnh chúng ta mới? Tối thiểu muốn tức ra tức chúc, có thể là cổ thông lão quái, thậm chí là cái kia Triệu Chân Hồ chính mình. Trong động phủ thanh âm thăm thẳm vang lên, kém nhất cũng phải là Tiêu Kiếm. Huyền cái này cùng bọn hắn đồng dạng danh liệt tiên minh trưởng lão cùng người Bắc vực thất thánh tới xin mời, mới xem như cho ta Bái Nguyệt Tông có chút tôn trọng, các ngươi làm tốt chuẩn bị, nếu là bọn họ tới, các ngươi có thể đáp ứng, chỉ là nói cho bọn hắn, lão phu đang bế quan, tối thiểu cũng muốn tại 7 ngày sau đó, mới có thể khởi hành, đi Quan Châu. Ngoài động phủ chư trưởng lão nghe vậy đều là mộng, 7 ngày, đây chẳng phải là. Trong động phủ trầm mặc hồi lâu, mới có một thanh âm rùng rợn vang lên, lão phu có thể giúp tiên minh phá vỡ một hai trận, miễn cho bị người trong thiên hạ khinh thường ta Bái Nguyệt Tông trận đạo, thế nhưng là để cho ta cứu cái kia tiểu thiên ma. Ha ha, lúc trước lão phu đệ tử thân truyền thần Linh Hài Nhi bị giết lúc tại sao không có người nghĩ tới sẽ có một ngày, bọn hắn cũng cần dùng đến. Ta bái Nguyệt Tông trận đạo tới. Tất cả trưởng lão lập tức giật mình, trong lòng cũng nắm chắc. Bái Nguyệt Tông tất nhiên là có thể xuất thủ, bất quá cũng nên thời cơ thích hợp mới được. Muốn cho Bái Nguyệt Tông cứu tiểu thiên ma kia cũng đừng nghĩ, còn phải muốn tiên minh cho Bái Nguyệt Tông đầy đủ tôn trọng. Có lẽ, nên đem những lời này, thay cái thuyết pháp, để đệ tử Thái Bạch Tông kia minh bạch trở về truyền lời mới tốt. Trong lòng bọn họ đang nghĩ ngợi, chuẩn bị sai người đi qua hướng cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử phân phó một phen lúc chợt thấy đệ tử Thủ Sơn kia vội vã chạy tới, đầy mặt cổ quái, bẩm báo nói, đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà ngay cả câu khẩu âm đều không có đợi đến, liền từ đi. Cái gì, động phủ trước đó, tất cả trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt cổ quái. Cái này Thái Bạch Tông, tới là cái kẻ ngu a thế mà chỉ là lỗ mãng tới hỏi hai câu nói, sau đó liền không nói một lời đi rồi. Người chỉ phái một người đệ tử tới, này đã rất là vô lễ, nhưng tên đệ tử này nói cũng không nói vài câu, liền lại đi. Cái này không chỉ có riêng là vô lễ, căn bản chính là hồ nháo nha. Nàng, đi rồi, cũng liền tại tất cả trưởng lão đều là vừa tức vừa buồn cười lúc trong động phủ, bỗng nhiên vang lên thái thượng trưởng lão thanh âm run rẩy. Thủ Sơn đệ tử không nghĩ tới thái thượng trưởng lão tự mình hỏi thăm chính mình, vội nói, vâng, nghe thái trưởng lão truyền âm, liền quay người đi. Trong động phủ kia thái thượng trưởng lão vội vàng nói, không có lưu lại lời gì sao? Thủ Sơn đệ tử thần sắc cổ quái, hoàn toàn không có, cũng chỉ là hỏi qua câu nói kia, liền đi. Trong động phủ trầm mặc thật lâu, vị thái thượng trưởng lão kia thanh âm mới lần nữa vang lên, trong thanh âm lại có vô tận thần sắc lo lắng, thậm chí là mơ hồ khủng hoảng, hỏng. Động phủ nặng nề cửa đá kẹt kẹt rung động, bị dùng sức đẩy ra, một thân áo bào cho thái thượng trưởng lão, vội vã đi trong động phủ đi ra, trên khuôn mặt khô gầy, tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, vội vàng phân phó, nhanh tập kết tất cả giỏi trận đệ tử tiến đến Quan Châu. Tất cả trưởng lão đều là ngạc nhiên, toàn không nghĩ tới thái thượng trưởng lão chủ ý cải biến nhanh như vậy. Ngu xuẩn, thái thượng trưởng lão kia nhìn qua đám người trên mặt không hiểu chi ý, đã tức đến run rẩy cả người, giận dữ hét lớn. Lại không mau mau tiến đến, Bái Nguyệt Tông ngày hủy diệt liền ở trước mắt vậy. Tông chủ, đệ tử đáng chết, không thể mời đến Bái Nguyệt Tông người giúp đỡ phá. Chẳng, ngay tại lúc đó, một ngày một đêm đằng sau, Nhan Chi Thanh đã chạy về Quan Châu trước núi Tiên Minh Đại Điện, nàng khi lấy được Bái Nguyệt Tông trả lời đằng sau, liền lại ngựa không dừng vó, chạy về Nguyệt Châu biên giới, ở nơi đó, còn dừng lại lấy tông chủ vì chính mình lưu huyết hà chi môn, vào cửa này, liền từ trở lại Tiên Minh Đại Điện, lảo đảo nghiêng ngã quỳ xuống, đầy mặt đều là lo lắng nước mắt chảy trôi. Ồ, chúng tôi nghe được nàng, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Sớm tại Thái Bạch Tông chủ chỉ phái nàng một tên tiểu đệ tử tiến đến mời người lúc chúng tu liền đã đoán được Bái Nguyệt Tông định sẽ không tới. Bây giờ kết quả này, mảy may cũng không ra nhân ý liệu. Ngược lại là có không ít ánh mắt đều là vội vàng nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, bây giờ đã ba ngày thời gian trôi qua, phương. Quý cũng vây ở trong địa hỏa trận ba ngày, hắn có thể chống đến lúc này chưa chết toàn bằng cổ thông lão quái ngày đêm không ngừng luyện đan, đem tiên minh chỗ kho tàng đỉnh tiêm tài nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại liên tục không ngừng khiển người đi vào lấy mạng đưa đan, lúc này mới chống đến ngày thứ ba này lên. Bây giờ, không chỉ có tiên minh đỉnh tiêm tài nguyên lập tức sẽ tiêu hao hết, lâm vào trong trận người cũng đạt tới 9 cái. Thái Bạch Tông khổ tôn giả, đệ tử chân truyền Quách Thanh, Thái Bạch Tông chủ chi tử Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước. Danh liệt thập nhị tiểu thánh quân tức gia đại công tử tức trúc tán tu mạnh đà tử, hải sơn nhân. Thái Bạch Tông hộ sơn thần thú vượng tài, viên thứ 9 thần đan, vốn là Long Đình tiểu Long Đế muốn đi chỉ là bị người trong Long Đình liều mạng khuyên nhủ chính. Là Thái Bạch Tông chủ cũng không tốt đáp ứng tại nó thế là quyết định cuối cùng vào trận đi đưa viên này thần đan sự tình, bị bây giờ Long Đình trưởng công chúa Ngao Tâm đón lấy, nàng chủ động xin đi giết giặc nói Bắc vực tiểu thánh quân Phương Quý là sư phụ của nàng, thân là đệ tử là sư phó đưa đan cũng là tận hiếu chi đạo. Trừ cái đó ra, vẫn còn có không ít người tại tranh đoạt. Tựa như Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường các loại còn có cổ thông lão quái Thanh Phong Đồng Nhi. Chỉ bất qua đám bọn hắn tu vi quá thấp lại không tới phiên bọn hắn. Lại thêm Bắc vực tiểu thánh quân, bây giờ người đình trệ tại trong địa hỏa trận đã đạt đến 10 vị. Mà lại mỗi một vị, đều là tại bây giờ Bắc vực bộc lộ tài năng, địa vị không phải tục nhân. Bây giờ Thái Bạch Tông chủ, vì bảo đảm vị kia. Bắc vực tiểu thánh quân tính mệnh, không tiếc đem thiên minh đứng đầu nhất tài nguyên tiêu hao sạch sẽ càng là liên tục đưa đến 9 vị thiên kiêu tiểu bối lâm vào trong trận, mà kết quả sau cùng, cũng chỉ là giúp đỡ cái kia tiểu thánh quân tục 3 ngày mệnh, nhưng lại là chuyện vô bổ, người Bái Nguyệt Tông không đến, phá trận vô vọng, sĩ khí thấp mị, rốt cục chỉ là Bồi phu nhân lại gãy binh. Như thế mất trí sự tình, đúng là Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ làm ra. Không biết bao nhiêu mắt người thần kinh sợ, thậm chí ngậm lấy chút trào phúng cùng vẻ khinh thường, nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Từng bước một đi tới bậc này tuyệt địa, vị này tiên minh trưởng lão, lại nên như thế nào cho người ta giải thích? À, bọn hắn có thể có hiến cái gì phá trận chi pháp? Chẳng ai ngờ rằng chính là, nhìn liên tục sai lầm quyết sách. Đã đem tiên minh gần như đẩy vào trong tuyệt cảnh Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, không chỉ có không có xấu hổ tức giận, ngược lại bất động thanh sắc hỏi thăm về vừa trở về Nhan Chi Thanh. Không có, Nhan Chi Thanh vừa vội lại đau lòng, khóc không ra tiếng, bọn hắn không những không chịu đến, còn nói ngồi châm chọc chỉ cần chúng ta san bằng cái này quỷ thần trận. Trong điện chúng tu nghe được đều là đầy mặt giật mình, xác thực giống như là Bái Nguyệt Tông có thể nói ra tới. Ha ha, quả là thế. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, vẫn không khỏi đến nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói ta sớm nên nghĩ tới. Trong điện một đám người đều mộng quyển, ngươi nghĩ ra cái gì? Mà tại trong một mảnh kinh ngạc, Thái Bạch Tông chủ đã bỗng nhiên đứng dậy tiện tay dìu lên Nhan Chi Thanh, sau đó chắp tay đi tới tiên. Điện trước cửa trầm giọng quát, thế gian có người vô địch lại không trận vô địch, ta sớm nên nghĩ đến, nguyên thần tử coi trời bằng vung, thiết cái này quỷ vực mánh khóe ở đây, vốn không qua là kéo dài thời gian, trợ tôn phủ kéo dài hơi tàn, chúng ta ở đây trầm tư suy nghĩ, muốn phá hắn trận kỳ thực liền đã rơi vào hắn cái bẫy, muốn ta tiên minh có trăm vạn tiên quân, cao nhân vô số quét ngang qua, tại sao phải sợ hắn quỷ trận gì? Thanh âm khuấy động như lôi âm cuồn cuộn, không chỉ có tràn ngập tiên điện, thậm chí ngay cả vô số tiên quân đều nghe thấy được lời ấy. Bái Nguyệt Tông hiến một sách này, liền có thể chống đỡ trăm vạn công. Thái Bạch Tông chủ đứng ở tiên điện trước đó, quanh người huyết khí cuồn cuộn, tràn ngập tứ phương, chiếu đỏ lên nửa bầu trời đám mây, còn giống như ma đầu. Thâm trầm quát chói, tai, truyền khắp chư vực, vừa đi vừa về khuấy động, truyền tiên quân tổng tướng Cung Thương Vũ, nhanh để binh mã, đánh vào quan ải. Người sợ chiến không tiến, chém. Người bất tuân quân lệnh, chém. Người yêu ngôn hoặc chúng, chu cả nhà, diệt đạo thống, cách chương.